Thần lực này biểu hiện ra ngoài là một đạo phù lục rất lớn, giống như một văn tự mới sinh ra, không ai nhận ra nổi. Đó là văn tự trong tương lai. Dương Kỳ há mồm, chậm rãi cắn nuốt văn tự này vào trong thân thể. Chỉ trong chốc lát sau, hắn giống như thấy được hết thảy, trong tương lai có một khí tức thần bí xuất hiện trong óc hắn. Khí tức thần bí này là khí tức của ấn ký chư thần. Hắn tựa hồ thấy được một phần ba khác của chư thần ấn ký, nằm ở trong tương lai. Nó nằm trong tay một nhân vật kinh thiên động địa. Trong tương lai là một thời kỳ văn minh cơ giới viễn cổ phát triển cao độ, thậm chí còn hơn cả thời đại của cơ tư tộc. Chiến thuyền chiến hạm quái vật khổng lồ hoàn toàn có uy thế đánh tan cao thủ cảnh giới thần thoại. Nói như vậy thì thanh niên mặc hoàng y này nói cũng không sai. Chư thần ấn ký chia ra làm ba phần, một phần trong tay ta, một phần không ngờ lại ở thời đại tương lai. Thế còn một phần nữa có khả năng ở trong quá khứ không? Chia ra ở ba thời đại bất đồng, chư thần ấn ký không thể gặp nhau, chẳng qua. Chư thần ấn ký vẫn luôn thuộc về lực lượng vĩ đại của chư thần. Một ngày nào đó cuối cùng nó sẽ xung đột với trói buộc của thời không, hội tụ một chỗ thay đổi cả hướng đi của thời đại vũ trụ, khiến dòng sông lịch sử và thời gian có thay đổi phương hướng một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ đã hắn thông qua trí nhớ của thanh niên mặc hoàng y biết tin tức trong tương lai, thậm chí biết rất nhiều thứ của văn minh cơ giới. Này sâu trong trí nhớ của thanh niên mặc hoàng y có rất nhiều tin tức tư liệu của văn minh cơ giới trong tương lai, nếu bán cho cơ tư tộc thì chỉ sợ cả cơ tư tộc sẽ phải điên cuồng mất. Cơ tư tộc là lực lượng rất lớn trong tiên giới, trải rộng khắp các tiên giới, lấy chế tạo cơ quan mà nổi tiếng, thế lực to lớn, phạm đảng còn xa xa mới so được. Rốt cục cũng, rồi, luyện hóa được trí nhớ và lực lượng của thanh niên mặc hoàng y, Dương Kỳ thở dài một hơi. Hắn cảm thấy quanh mình có oán khí cường đại, lúc nào cũng bồi hồi. Đó là nguyền rủa trước khi chết của thanh niên mặc hoàng y, vĩnh viễn không bị tiêu diệt. Như vậy thì thành oán đế nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương Vip Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ, nguyền rủa mãnh liệt như vậy, xem ra đúng là ngươi không cam lòng rồi. Đã ta sẽ dùng nguyền rủa của ngươi, lấy thái cổ ma đạo ngưng luyện xá lợi để sử dụng. Dương Kỳ vừa cử động, đầu ngón tay lóe lên ánh sáng, khiến oán khí đang bao làm song tất vừa nói, Dương phủ này ngưng tụ lại, biến thành một viên xá lợi thu vào trong túi. À, lúc này toàn bộ thân thể thanh niên mặc hoàng y đã hoàn toàn biến mất. Hắn không còn lưu lại bất cứ dấu vết gì, diệt vong, biến mất, dù là hiện tại, tương lai cũng không có người này tồn tại nữa. Một mối họa tâm phúc đã bị tiêu diệt như vậy đó. Lực lượng của ta chỉ cần hoàn toàn dung hợp là có thể khiến ta tăng lên tới tầng 3 toái đạo, thậm chí là tầng 4 toái nguyên. Nhưng ta muốn tam thể hợp thức tu luyện được tới mức thể chất tinh thuần. Kỳ nháy mắt tìm hiểu một chút, thấy độ dày của máu thượng đế trong tới 10%. Nhất cơ thể đã chính lên khó hấp thu thể chất đặc thù, quả nhiên là phương pháp tu hành tốt nhất, còn hơn khổ luyện thu thập tín ngưỡng, hấp thu năng lượng, thậm chí hơn cả cắn nuốt thần khí. Đặt sau này Ngạo Thiên lại có kế hoạch với Bích Lạc quận chúa. Hắn muốn cắn nuốt càng nhiều thể chất đặc thù hơn, vĩnh hằng giả, quá khứ giả, thiên hành giả. Dung hợp tất cả những thứ đó, thực lực sẽ đột nhiên tăng vọt, đạt cảnh giới thần thoại cũng không phải là vấn đề. Cảnh giới thần thoại rồi thì cũng không còn tới cách Bất Hủ Vương tọa xa nữa. Chờ cấp lên cảnh ta ma tiên cũng không trách của giới có chư thần thể Bất Hủ Vương tọa chính là cảnh thần tượng chấn ngục kính kia chỉ cực mạnh, hiện tại chỉ có đánh nhỏ, lan khí tức trong cơ thể tinh thuần rồi tiên tướng, toái nguyên tầng 4. 8. Chiếm lĩnh tất cả vị diện tiên luyện sẽ vượt qua kiếp số thăng giới, lúc đó ta có thể gọi về ác giới cấp thấp, giờ phải phá toái tầng thành vấn đề. Hiện biết tới lúc ta chúa là quận còn đang nhắm mắt tu luyện, đau vị lai giả, biết mọi chuyện lúc này đều dựa vào mình chứ. Ngạo hắn mở ra, thấy lực của khổ luyện cả nên cũng không can thiệp. Dương Ngạo Vũ này cũng triển tu hoàng viện rõ ràng triệt để rồi. Nhiều, ngươi hai hóa vũ kỳ mục khá mắt thần mục, điểm, hả, ngươi siêu hồn thuật lắc khiến cứng hiện tại một vẻ đầu, Vip Văn Đần. VN đúng Dương Kỳ đầu, ôi, vốn ta cũng thăng cấp lên tới mạng ngạo nếu thiên ta. Nhưng người, Dương thủ lĩnh thiên vị nói, kỳ, ngạo, chẳng lẽ người ta, năm đó người giết con coi như xóa bỏ, là cũng toàn hoàn ngón mặt hắn không trúng hoặc đã thiên muốn tranh người tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một ngọn lửa kêu có lộ vẻ thống khổ, rên thảm thiết. Phần ý chí đây, nếu phá hủy trí nhớ của ngươi vậy, sau này còn vài như không giết ngươi trợ giúp ngươi ta, khiến của muốn hành đả kích trí ta tiến tìm người trở thành người giả cho Ngạo Thiên mất linh thì ta để hắn tiến vào bẫy dập của cũng đành tìm người khác vậy. Truyền gian ngoan không gái thế muốn giết đấu ta, nào? Hiện phải chư thần rồi, ta, với thái giờ chỉ ấn ký mới lộn tại tiên giới cấp thấp mà thôi. Nói thu thập Ngạo Vũ Mục rồi. Phát huy được uy lực ra tất cả bí mật của Ngạo Thiên rồi liền quấn tới, thiêu đốt thân hình hầu như muốn hét to. nhưng kẻ nói gì, ngươi chính tử cũng cần bỏ qua là nhân là nhờ cho vậy thì ta vật đi ra từ ta chống đỡ cho ta thì cừu chỉ cần thi thiên vị học người rất hận giữa ta với. Cách chương.